Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 75 vừa rồi, Tiêu Viêm nói sẽ đánh bại Dịch Vô Thương trong vòng nhất chiêu. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 76 với tựa đề Ta Không Phục. Dịch Vô Thương này thực lực không chỉ là ngũ tinh đấu đế sơ kỳ, mà còn là một trong những cường giả trẻ tuổi của Hắc Khí Tông. Khẳng định sẽ có tuyệt kỹ cực mạnh, thế nào trong nhất chiêu lại có thể bị Tiêu Viêm đánh bại? Lâm gia đại trưởng lão nhất mạch nhân nghe Tiêu Viêm nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng có hơi co rút. Bọn họ tuy biết rằng Tiêu Viêm tất thắng, thế nhưng tuyệt đối không tin Tiêu Viêm ở trong vòng nhất chiêu có thể đánh bại Dịch Vô Thương. Nghe Tiêu Viêm cuồng vọng như vậy, cũng đều là lắc đầu không ngừng. Ngay cả Lâm Huyền nghe thấy Tiêu Viêm nói lời này, cũng là đột nhiên sửng sốt, sau đó vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Viêm, cười mà không nói. Đối mặt với mọi người đều là cười nhạo cùng mỉa mai, Tiêu Viêm không có chút biểu tình, cũng không có dự định giải thích, bởi vì hắn biết thực lực cùng với kết quả mới là cách chứng minh tốt nhất. Đợi khi tự mình nhất chiêu đánh bại Dịch Vô Thương kia, hắn muốn nhìn xem những người cười nhạo hắn lúc trước sẽ có biểu hiện gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là khẽ mỉm cười, sau đó thanh âm nhàn nhạt từ trong cổ họng truyền ra: "Bắt đầu đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội." Đối mặt với lời nhắc nhở của Tiêu Viêm, Dịch Vô Thương cũng là cười ha hạ nói: "Vậy thử xem đi." Nương theo câu nói vừa hạ xuống, toàn bộ thiên địa năng lượng đều là bỗng nhiên ngừng lại. Hai cổ khí thế tràn ngập tại phía chân trời, tại trong thiên địa, xa xa xen vào rằng co, trong nháy mắt đó là bắt đầu công kích. Tại nơi Dịch Vô Thương đang đứng, một cổ hắc sắc khí lãng tại trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, một đạo thanh âm quát khẽ vang lên: "Hắc Ma Thích." Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên này, một đạo nhàn nhạt nhũ bạch sắc quang quyển hiện lên, sau đó tay kia vung lên, một đạo huy hoàng kim sắc quang mang hiện lên. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Luân hồi chỉ, Viêm Đế quyền." Kim quang sáng chói từ trên bầu trời bạo tạc ra, khắp phía chân trời, tại đây bỗng chốc đều là biến thành kim quang cùng với bạch sắc hải dương, thậm chí cả ánh mặt trời chiếu xuống cũng bị nhuộm đẫm hoàng kim sắc cùng với nhũ bạch sắc. Vô số ánh mắt lúc này đều là tập trung tại nơi quyền thương tiếp xúc, khắp bầu trời kim quang bạo phát, tràn ngập ở phía chân trời năng lượng cuồng bạo được sinh ra. Một quyền, một kích, kim quang chói mắt, đột ngột kịch liệt co rút lại, sau đó điên cuồng bạo tạc, đáng sợ nhất là đầu khí như một cơn lốc nhất thời mang tất cả cuốn đi. Thình thịch, hai đạo thân ảnh hầu như là cùng một lúc từ giữa không trung bị đánh bay đi, nhưng trong đó một người vô cùng chật vật trực tiếp từ bầu trời rơi xuống, cuối cùng hung hăng rơi vào bình nguyên, trên mặt đất tạo ra một khe rãnh sâu vài trăm thước. Vô số đạo ánh mắt hầu như cùng lúc đều là nhìn xuống, gắt gao nhìn chăm chăm bóng người bị vùi lấp tại trong khe rãnh. Khi bọn hắn nhìn thấy người kia tràn đầy vết máu, toàn thân vô cùng chật vật, liền hít vào mấy ngụm lãnh khí, bị một quyền kia đánh bại. Cự nhiên đó là thiên tài của Hắc Khí Tông, Dịch Vô Thương. Người của tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn lúc này, nhất là cường giả của Hắc Khí Tông, đều là lẳng lặng nhìn một màn này. Dịch Vô Thương thực lực như thế nào bọn họ rất rõ ràng. Bằng vào đấu kỹ cùng với nơi tu luyện của Hắc Khí Tông, sức chiến đấu của Dịch Vô Thương phóng mắt trong ngũ tinh đấu đế sơ kỳ so với nhiều người đồng cấp khác, tuyệt đối được cho là người đứng đầu. Nhưng lúc này, thực lực hùng hậu như hắn cũng rơi vào kết cục chật vật như vậy. Sao có thể như thế được? Cường giả Hắc Khí Tông phút chốc còn chưa tin đây là sự thật, ánh mắt nhìn về phía Dịch Vô Thương người bê bết máu, sau đó đảo mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đang đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, toàn thân được kim quang cùng nhũ bạch sắc quang mang bao phủ, trái tim không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ kinh hãi. Cùng cấp bậc đối thủ, vậy mà hắn dĩ nhiên dùng nhất chiêu đã đem đối phương đánh cho trọng thương, thực lực như vậy, thiên phú như vậy, thủ đoạn như vậy, làm cho người ta không khỏi khiếp sợ. Tiêu Viêm thực lực cùng với tiềm lực của hắn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh khủng. Tiêu Viêm lúc này thực lực quá kinh khủng đi, không có như vậy, Tiêu Viêm tuổi trẻ còn như vậy, thời gian sau đó còn đề thăng rất lớn, không ai biết hắn sẽ đạt đến trình độ nào. Tiếng kinh hô lúc này cũng đã vang lên, trận chiến đấu này vốn dĩ được mọi người tương đối chú ý, thế nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, chỉ mới là màn khởi động mà thôi. Hơn nữa, loại đối thủ này so với nhiều lần Tiêu Viêm vượt cấp chiến đấu mà nói, chỉ là dạo chơi một chút mà thôi, không hề áp lực. Quang cảnh đại bộ phận mọi người vẫn như cũ, dáng dấp khiếp sợ, mà tứ huyết chi địa trong bảy thế lực lớn, những người trẻ tuổi nổi bật nhìn về phía Tiêu Viêm đều là không hẹn mà cùng toát ra một màn thần tình trầm tư. Một lát sau, trong ánh mắt đều là tràn ngập chiến ý. Thấy một màn như vậy, Tiêu Viêm thật ra biểu hiện là rất bình tĩnh. trong đôi mắt không chút gợn sóng, dáng dấp không hề bận tâm. Sau đó, Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nếu là không phục, có thể tiếp tục. Dịch Vô Thương vốn đã bị thương, nghe được Tiêu Viêm nói một câu này, khuôn mặt anh Tuấn cũng là nổi lên một tia kiên định, sau đó chậm rãi đứng dậy trên mặt đất. Ta, Dịch Vô Thương từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần thua cuộc, nhưng thảm bại như vậy thì đây là lần đầu. Ha ha, Tiêu Viêm, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là người thứ nhất đem ta nhất chiêu đánh bại, thế nhưng ta không phục, sợ dĩ, ta còn muốn khiêu chiến ngươi, thẳng đến đánh bại ngươi. Dịch Vô Thương thanh âm thập phần vang dội, vang vọng phía chân trời. Quang cảnh mọi người nghe Dịch Vô Thương thanh âm mênh mông cuồn cuộn, đều là không hẹn mà cùng đối với Dịch Vô Thương có một tia tôn kính. Người tu luyện như hắn có một loại tinh thần, một loại vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không chịu khuất phục. Dịch Vô Thương tuy rằng thất bại, thế nhưng tinh thần của hắn cũng làm cho người khác kính nể. Được rồi, ta cùng ngươi tái chiến một lần, ta muốn nhìn xem Hắc Khí Tông tuyệt học rốt cuộc có bao nhiêu phần lợi hại. Hảo, ta sẽ thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của ta để đối phó với ngươi. Ngay cả khi thất bại, ta cũng phải nhìn xem ta cùng với ngươi rốt cuộc tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Dứt lời, một cỗ ngập trời hắc sắc khí lãng từ từ truyền đến. Tiếp theo, một cỗ hắc sắc đấu khí bắt đầu khởi động. Cuộn sóng đấu khí đó điên cuồng lấy Dịch Vô Thương làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Nương theo một cỗ hắc sắc năng lượng điên cuồng xoay tròn, Dịch Vô Thương cũng là đứng sừng sững trên mặt đất. Nhất thời, dưới chân những phiến đá cứng rắn đó bị chấn thành bụi phấn. Cùng lúc đó, một cây hắc sắc trường thương cũng là xuất hiện trong tay Dịch Vô Thương, thương khí sắc bén cùng với nóng cháy, phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Viêm lao đi. Vô số thương ảnh tràn ngập mà ra, thương còn chưa tiếp xúc đến thân thể Tiêu Viêm, kinh phong vô hình kia đã đem mặt đất đánh rách tả tơi, cuồng phong vũ động thanh thế như vậy cũng là có chút bất phàm. Thương ảnh cùng xích ảnh tiếp xúc, nhất thời kinh phong hung hãn ba động mang tất cả cuốn ra, hảo hòa bạo bắn, mà nhìn thấy Dịch Vô Thương cũng dám cùng mình ngạnh kháng, Tiêu Viêm trong mắt nhất thời xẹt qua một tia cười nhạt, bàn tay run lên, chỉ thấy đấu khí trong suốt trên cự xích tràn ngập ra một đạo hỏa hồng quang mang. Quang mang này giống như hỏa diễm nóng cháy, trực tiếp cuốn lên trên năng lượng cự xích, hướng phía Dịch Vô Thương lao đi. Loại hỏa hồng quang mang này có chút kỳ lạ, khi tiếp xúc với năng lượng cự xích, đúng là bộc phát ra âm thanh xèo xèo, cái loại cuồng bạo ba động này phảng phất có thể thiêu đốt cả đấu khí. Một màn này khiến cho Dịch Vô Thương có chút kinh ngạc, người này trong tay trong suốt năng lượng cự xích có chút lợi hại, dĩ nhiên có thể xuất ra thế tiến công kỳ lạ này. Rống. Bất quá, loại ăn mòn này đối với người khác có lẽ có hiệu quả, có đúng hay không với người của Hắc Khí Tông cũng vậy. Thần thương. Chấn động, thanh âm rít gào mang âm hưởng viễn cổ vang lên, mà tiếng rít gào vừa hạ xuống, năng lượng cự xích quang mang nhất thời bị đánh sơ xác đi, mà dư âm của tiếng rít gào kia lại không hề giảm, tại thân thương hóa thành cuồn cuộn âm ba. Hừ, nhìn thấy Tiêu Viêm không chỉ dễ dàng chống đỡ được thế tiến công của mình, lại còn lật ngược tình huống, trên mặt Dịch Vô Thương cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngay lập tức cũng là hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đấu khí dâng trào bạo tuôn ra, mang tất cả hỏa hồng quang mang trên trường thương đánh tan, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người ngưng tụ thành một đầu hắc sắc yêu thú. Yêu thú này thấy không rõ dáng dấp, phảng phất không có xác thực được dung mạo, nhìn qua tựa như một đoàn thuần túy hắc sắc vật chất, một loại âm lãnh cuồng bạo ba động không ngừng phát tán ra. Hắc khí thực thiên. Một tiếng quát lạnh bỗng nhiên từ trong miệng Dịch Vô Thương truyền ra, sau đó trường thương trong tay đột nhiên bành trướng cùng với hắc sắc yêu thú hoàn mỹ dung hợp, sau đó nhãn thần âm hàn, không lưu tình chút nào, quay sang phía Tiêu Viêm đánh xuống. Đông! Chiêu này của Dịch Vô Thương khiến không ít ngũ tinh đấu đế cường giả sắc mặt kịch biến. Bọn họ biết, đối mặt với một cây thương này của Dịch Vô Thương, bọn họ căn bản là vô pháp chống đỡ. Hơn nữa, ngay cả đám người nổi bật của bảy thế lực khác, nhãn thần đều là hơi có một chút ngưng trọng. Viêm đế quyền, kinh phong nóng cháy, Tiêu Viêm thi triển đến mức cực hạn của thân pháp, cấp tốc lui về phía sau. Mặt khác, trong cơ thể đấu khí cũng là không hề bảo lưu thôi động ra, cấp tốc tại trước mặt ngưng tụ thành một đạo nắm tay thật lớn. Tiêu Viêm hồng sắc quyền ảnh thật lớn chính diện ngạnh kháng một thương của Dịch Vô Thương. Thình thịch, trong chốc lát, kinh phong hung hãn không gì sánh được hình thành một vòng xoáy mang tất cả cuốn đi, mà mặt đất bị năng lượng hủy diệt, nháy mắt đều là tan vỡ, hóa thành một vùng đổ nát. Vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào trung tâm chỗ tiếp xúc, năng lượng khuếch tán ra, một đạo thân ảnh cũng là thối lui mấy trăm bước. Phanh. Dịch Vô Thương thân hình mạnh mẽ ổn định, cánh tay hắn run nhẹ nhẹ một chút, hắc sát đấu khí bắt đầu khởi động, cấp tốc đem năng lượng khổng lồ đang xâm nhập vào trong cơ thể đều được hóa giải hết. Lúc này đây, cùng Tiêu Viêm chính diện giao phong cũng là khiến hắn phải rõ ràng Tiêu Viêm cực kỳ mạnh mẽ. Thấy Tiêu Viêm căn bản không bị đánh lui một bước nào, sắc mặt Dịch Vô Thương trở nên âm trầm đến cực điểm. Trình độ của Tiêu Viêm có chút vượt qua hắn dự liệu. Hắn lúc trước thi triển một kích kia cũng là một trong những đấu kỹ đứng đầu của Hắc Khí Tông, đều là ngũ tinh đấu đế sơ kỳ cường giả cũng không dám coi thường. Nhưng thân thể Tiêu Viêm không chút sức mẹ nào ở ngoài, dĩ nhiên bên trong cũng không có dấu hiệu nào của thương thế. Thấy một màn như vậy, mọi người cũng đều là rõ ràng. Dịch Vô Thương hôm nay mặc kệ như thế nào đều là không có biện pháp chiến thắng. Trận đấu này kết quả cũng chỉ có một. Mà Dịch Vô Thương cũng biết công kích của mình hoàn toàn không thể gây thương tổn được Tiêu Viêm, lập tức cũng là dừng lại. Nhìn về phía Tiêu Viêm không khỏi thở dài một hơi nói: Tiêu Viêm, ngươi thật sự là lợi hại, lấy thực lực của ngươi, tu vi thế nào chỉ có ngũ tinh đấu đế sơ kỳ, ta thấy tu vi hậu kỳ cũng không có gì hơn. Ý nói thực lực của Tiêu Viêm có thể còn mạnh hơn ngũ tinh đấu đế hậu kỳ. Thua ở trong tay ngươi, ta không có lời nào để nói, cũng là tâm phục khẩu phục. Dịch Vô Thương ta sẽ lấy mục tiêu đánh bại ngươi để tiếp tục phấn đấu. Tiêu Viêm nghe được Dịch Vô Thương nói như vậy, đầu mi cũng là hơi nhíu, sau đó nở ra một nụ cười, thanh âm nhàn nhạt vang lên: Tùy thời xin đợi. Kết thúc tập 76 ở đây nha mọi người. Tiếp theo là những thí sinh nào sẽ xuất trận và có những biến cố nào sẽ xảy ra với Tiêu Viêm hay không, tất cả sẽ có trong nội dung tập 77. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.